Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 288, Hàn Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 288, Hàn Lệ. Trương Ảnh sau khi rời khỏi, Lôi Cảnh đã trầm mặc một lát như là đang suy nghĩ chuyện gì. Sau nửa ngày về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía một vị khác áo bào màu bạc trưởng lão, hỏi. Phàm Thiên, lĩnh Tây 9 quận 8 cái hạ đẳng quận quốc đã bắt đầu thảo phạt tứ phương quận quốc đi à nha? Kỳ Phàm Thiên đứng tại hạ phương, kính sợ mà nói. Hồi bẩm các chủ, ngay tại nửa tháng trước 8 cái hạ đẳng quận quốc cơ hồ đồng thời bắt đầu công kích tứ phương quận quốc theo 8 cái phương hướng xuất binh, hiển nhiên là muốn liên thủ chia cắt tứ phương quận quốc lãnh thổ. Nghe nói, Đông Vực Thánh Vương phụ chế tài công văn hạ đạt thời điểm, tứ phương quận quốc vương thất cao tầng cũng đã tất cả trốn đi toàn bộ vương cung, người đi nhà trống. Hiện tại, toàn bộ tứ phương quận quốc nội loạn nổi lên bốn phía, trong quân đội đại lão nhao nhao tự lập vi vương, hình thành độc lập phe phái. Mà ngay cả tứ phương quận quốc những đại gia tộc kia cùng đại tông môn cũng đều trộn rộn tiến đến, cắt cứ một phương, muốn tại trong loạn thế kiếm một chén canh. Nhưng là tổng thể thực lực mà nói, hay vẫn là cái kia 8 cái hạ đẳng quận quốc thực lực mạnh nhất. Lôi Cảnh nói, tứ phương quận quốc là trung đẳng quận quốc, ranh giới diện tích so mặt khác 8 cái quận quốc cộng lại cũng phải lớn hơn, miệng người số lượng so 8 cái quận quốc cộng lại đều muốn nhiều. Chỉ dựa vào một cái hạ đẳng quận quốc lực lượng nuốt không nổi tứ phương quận quốc. Các chủ, như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này? Kỳ Phàm Thiên nói, Lôi Cảnh cũng không trả lời Kỳ Phàm Thiên, đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra ngoài, đứng tại 12 tầng cao tháp các chi đỉnh, nhìn qua dưới chân Vân Hải, hỏi. Phàm Thiên, ngươi đã cùng lão phu 50 năm đi à nha? Là 49 năm 03 tháng. Kỳ Phàm Thiên nói, Lôi Cảnh nói, ngươi võ đạo tu luyện đạt đến cái gì cảnh giới? Thiên cực cảnh đại viên mãn. Kỳ Phàm Thiên nói, Lôi Cảnh nhẹ gật đầu, nói. Lão phu tuy nhiên chưa từng có thừa nhận ngươi là đệ tử của ta, nhưng vẫn đem ngươi trở thành lão phu đại đệ tử. Ngươi có lẽ minh bạch a? Kỳ Phàm Thiên lập tức quỳ trên mặt đất, lệ nóng doanh tròng, liền dập đầu ba cái, nói. Bái kiến sư tôn. Lôi Cảnh đem Kỳ Phàm Thiên vịn, nói. Phàm Thiên, hiện tại vi sư có một việc cần ngươi đi làm. Chỉ cần sư tôn một câu, đệ tử xông pha khói lửa không chối từ. Kỳ Phàm Thiên lập tức lại nói. Sư tôn chỉ thế nhưng mà tứ phương quận quốc sự tình. Không sai, Lôi Cảnh nói, người tiểu sư đệ là Vân Võ quận quốc cửu vương tử, vi sư đương nhiên hy vọng tứ phương quận quốc có thể rơi vào Vân Võ quận quốc trong tay. Nhưng là Vân Võ quận quốc thực lực hay vẫn là quá yếu một ít. Vi sư hy vọng ngươi có thể đi xem đi tứ phương quận quốc, âm thầm trợ giúp Vân Võ quận quốc quân đội. Đồng thời, ngươi cũng muốn đem lão phu ý tứ, nói cho võ thị tiền trang tại tứ phương quận quốc thế lực, làm cho bọn hắn minh bạch nên giúp ai. Đệ tử minh bạch. Kỳ Phàm Thiên nói, đi thôi, tặng quả đào, báo quả mận. Trương Nhược Trần có thể đem huyết thần kinh cùng không gian vòng ngọc đưa cho Lôi Cảnh, Lôi Cảnh bị thụ lớn như vậy nhân tình, tự nhiên cũng muốn hồi báo một ít. Vân Đài Tông Phủ tại Thiên Ma Lĩnh tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất bá chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thiên Ma Lĩnh võ giả trong mắt, Vân Đài Tông Phủ tuyệt đối là võ học thánh địa, hàng năm không biết có nhiều năm nhẹ đệ tử mộ danh mà đến, muốn bái nhập Vân Đài Tông Phủ. Giờ phút này, Vân Đài Tông Phủ một tòa yên tĩnh đẹp và tĩnh mịch trong trang viên, một cái có được cao gầy thân, hoàn mỹ dung nhan nữ tử tay thuận cầm một thanh bạch ngọc cổ kiếm, tại võ tràng trong luyện kiếm thi triển ra từng chiêu huyền ảo kiếm pháp. Bá bá, Hàn Tiêu kiếm pháp hành vân lưu thủy, vẫn còn như du long, vừa giống như thần điệp, mỗi một chiêu đều như cùng là tuyệt thế chi kiếm, cơ hồ có thể dẫn động thiên địa linh khí cộng minh. Nàng thi triển đúng là âm nghi cửu kiếm. Trở lại Vân Đài Tông Phủ, Hàn Tiêu vẫn đang bế quan luyện kiếm. Âm nghi cửu kiếm, đã có được nhất định được hỏa hầu. Tự tính toán không cùng dương nghi cửu kiếm phối hợp phát huy ra đến uy lực cũng tương đương cường đại. Mỗi một chiêu ra tay tựa hồ cũng có chặt đứt giang hà, bổ ra núi cao uy lực. Đột nhiên, Hàn Tiêu khóe miệng vẽ ra một tia dí dỏm độ cong, kiếm chuyển hướng, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, đâm về đứng tại võ tràng bên ngoài trung niên nam tử. Bá, tốc độ cực nhanh, phối hợp cường đại kiếm pháp, phát ra một tiếng điếc tai kiếm minh. Cái kia một người trung niên nam tử, dáng người cao ngất, anh tuấn phi phàm, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại cho người một loại võ đạo chi thần cảm giác. Cái khác võ giả, đừng nói là ở trước mặt của hắn động kiếm, coi như là muốn ngẩng đầu lên đều rất khó. Toàn bộ Vân Đài Tông Phủ, đoán chừng cũng chỉ có Hàn Tiêu, mới dám hướng hắn xuất kiếm. Trung niên nam tử chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi hai ngón tay, liền đem Hàn Tiêu kiếm cho kẹp chặt, bình luận nói. Kiếm pháp ngược lại là tinh diệu tuyệt luân, chỉ tiếc hay vẫn là quá câu nệ tại chiêu thức. Rất hiển nhiên, vị nào truyền cho ngươi âm nghi cửu kiếm cao nhân, chỉ truyền cho ngươi kiếm chiêu cùng bộ pháp, cũng không có đem tâm pháp truyền cho ngươi. Hàn Tiêu có chút không phục nói. Nào có, rõ ràng là ngươi sử dụng cường đại tu vi, mới đưa kiếm của ta kẹp lấy. Trong mắt của ta âm nghi cửu kiếm hạng gì cao thâm mà chắc ta hiện tại liền bộ kiếm pháp kia một. Uy lực đều không có phát huy ra đến. Chờ tu vi của ta đạt tới ngươi cấp độ, khẳng định chỉ cần một kiếm, có thể đem ngươi đánh bại. Ha ha, tốt, vi phụ chờ ngày nào đó. Trung niên nam tử tựu là Vân Đài Tông phủ tông chủ, Hàn Lệ. Bình thường Hàn Lệ đều là một cái hết sức nghiêm túc người, chỉ có điều gần đây một thời gian ngắn, tâm tình của hắn thật sự quá tốt cho nên hôm nay mới nhịn không được đại cười ra tiếng. Hàn Lệ đem ngón tay buông ra ngọc kiếm, hết sức vui mừng chằm chằm vào Hàn Tiêu, nói. Âm nghi cửu kiếm đích thật là rất giỏi kiếm pháp, dù là chỉ có kiếm chiêu cùng bộ pháp cũng đã có thể so với quy cấp hạ phẩm vũ kỹ. Tiêu Nhi, ngươi có thể có được vị nào cao nhân chỉ điểm, là ngươi lớn lao phúc khí. Sau này, ngươi nếu là lần nữa gặp được vị nào cao nhân, nhất định phải thỉnh hắn đến Vân Đài Tông Phủ làm khách, vi phụ muốn hào hào cảm tạ hắn. Hàn Tiêu trong đầu hiện ra Trương Nhược Trần ảnh tử, trong mắt hiện lên một tia dị sắc nói. Phụ thân, vị nào cao nhân không chỉ có truyền thụ con gái kiếm pháp nhưng lại bang con gái giải quyết trên việc tu luyện một cái vấn đề lớn. Dùng phụ thân nhãn lực ngươi cảm thấy con gái bây giờ có thể không thể xông qua cửu tuyệt tháp tầng thứ tư. Hàn Lệ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này trở về tiến bộ của ngươi hoàn toàn chính xác tương đối lớn, muốn xông qua cửu tuyệt tháp tầng thứ tư cũng không phải việc khó. Nếu là ngươi có thể đem âm nghi cửu kiếm tâm pháp cũng học tập đến, tương lai đem cái này một bộ kiếm pháp tu luyện tới đại thành, nói không chừng có cơ hội xông qua cửu tuyệt tháp tầng thứ năm. Đương nhiên ngươi cũng đừng nản chí tự tính toán không có học tập đến tâm pháp cũng có cơ hội đạt tới bốn tuyệt nửa trình độ. Coi như là Hàn Lệ tại địa cực cảnh đại viên mãn cảnh giới thời điểm cũng không bằng hiện tại Hàn Tiêu, hắn sao có thể mất hứng. Hàn Lệ lại nói, còn có một việc muốn nói cho ngươi, Thái Công đã quan sát qua ngươi thi triển âm nghi cửu kiếm, ý định dùng âm nghi cửu kiếm làm cơ sở, sáng chế một bộ thuộc về Vân Đài Tông phủ kiếm pháp của mình. Nghe nói như thế, Hàn Tiêu lập tức có chút mất hứng, nói. Lão Thái Công như thế nào có thể như vậy? Hắn là bao lâu đến nhìn lén ta như thế nào hoàn toàn không biết. Dùng Thái Công tu vi tự tính toán hắn đứng tại bên cạnh của ngươi, ngươi cũng chưa chắc phát hiện được hắn. Hàn Lệ nói, Hàn Tiêu nói, phụ thân, vị nào cao nhân truyền cho ta cái này một bộ kiếm pháp thời điểm, cũng đã có nói, cái này một bộ kiếm pháp xuất từ Lưỡng Nghi Tông, chúng ta như vậy copy người khác kiếm pháp thật sự được không nào? Không phải copy, mà là theo diễn biến. Hàn Lệ lắc đầu, nói, thiên hạ võ công, đều ra ba đạo, nếu là truy bản tố nguyên, trong thiên hạ bất luận một loại nào võ học cuối cùng nhất đều là có ngọn nguồn, đều là theo cái khác võ học trong diễn biến tới. Tiêu Nhi, người có lẽ tin tưởng, chúng ta Vân Đài Tông Phủ lớn nhất nhược hạng ngay tại kiếm pháp thượng diện, khai tông lập phái hơn 400 năm, nhưng lại ngay cả một loại linh cấp thượng phẩm kiếm pháp đều không có. Một cái tông phái, muốn trở nên cường đại, nhất định phải có võ học làm cơ sở. Nếu là Thái Công có thể căn cứ âm nghi cửu kiếm, khai sáng ra một loại thuộc tại chúng ta Vân Đài Tông Phủ đỉnh tiêm kiếm pháp. Như vậy sau này, thiên ma lĩnh kiếm đạo thiên tài tựu cũng không chỉ lựa chọn Thái Thanh Cung cùng Võ Thị Học Cung, chúng ta Vân Đài Tông Phủ cũng sẽ thành vì bọn họ lựa chọn kiếm đạo thánh địa. Hàn Tiêu như trước vẫn còn có chút tức giận, nói. Cái này là phụ thân một mực để cho ta diễn luyện kiếm pháp nguyên nhân. Hàn Lệ tựa hồ cũng hiểu được có chút xin lỗi nữ nhi của mình, sắc mặt trở nên nhu hòa vài phần, nói. Tiêu Nhi, không nên tức giận rồi. Chuyện này đích thật là vi phụ làm được không đúng, vi phụ đáp ứng ngươi một sự kiện được không? Chỉ cần ngươi đề, bất cứ chuyện gì vi phụ cũng có thể đáp ứng ngươi. Hàn Tiêu biết rõ kiếm pháp bị học trộm, đã là không cách nào vãn hồi sự tình. Được rồi, đã như vậy cái kia phụ thân liền đem Trương Thiên Khuê trục xuất Vân Đài Tông Phủ. Hàn Tiêu nói, nghe nói như thế, Hàn Lệ nao nao cười nói. Khuê Nhi, ngươi cùng Khuê Nhi không phải hảo hảo đấy sao? Như thế nào cãi nhau? Trương Thiên Khuê vẫn luôn là Hàn Lệ đệ tử đắc ý, Hàn Lệ tự nhiên đối với Trương Thiên Khuê càng thêm, hơn nữa, hắn cũng biết Hàn Tiêu cùng Trương Thiên Khuê quan hệ rất tốt cho nên cũng sớm đã quyết định đem Hàn Tiêu gả cho Trương Thiên Khuê. Hàn Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói, phụ thân, ngươi cho rằng ta là ở cùng ngươi hay nói giỡn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thiên Khuê người này, bề ngoài quang minh chính đại, sau lưng lại âm hiểm hèn hạ tự liền anh em ruột của mình đều dám ra tay ám hại, hắn còn có chuyện gì làm không được. Phụ thân, đưa hắn ở lại Vân Đài Tông Phủ ta lo lắng hội nuôi hổ gây họa. Trở lại Vân Đài Tông Phủ, Hàn Tiêu tự phái người đi điều tra Trương Thiên Khuê. Biết rõ Trương Thiên Khuê chính thức làm người về sau, Hàn Tiêu đã thập phần phản cảm hắn, căn bản không có nghĩ đến đã từng kính nể đại sư huynh, vậy mà sẽ là một cái như thế không từ thủ đoạn ngụy quân tử. Hàn Lệ sắc mặt trở nên thập phần nghiêm khắc, âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Nhi, đại sư huynh của ngươi thế nhưng mà vi phụ đệ tử càng là tuyệt đỉnh thiên tài, tương lai sẽ trở thành Vi Vân Đài Tông phủ trụ cột. Ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào, như thế nào có thể nói như thế hắn? Ta đương nhiên là có chứng cớ. Hàn Tiêu nói, ta không chỉ có chứng cớ còn có chứng nhân. Cái gì chứng nhân? Hàn Lệ hỏi. Hàn Tiêu nói, phụ thân, ngươi có thể nhớ rõ Trương Thiên Khuê bên người có người hầu tên là Lâm Thần Dụ. Hàn Lệ nhẹ gật đầu, nói. Đương nhiên nhớ rõ, cái kia Lâm Thần Dụ cũng là một cái không tệ thiên tài. Bất quá, nghe đại sư huynh của ngươi theo như lời, hắn có một ít bệnh không tiện nói ra, là một cái không kiện toàn nam nhân. Hàn Tiêu lạnh lùng cười cười, nói. Hắn bệnh không tiện nói ra còn không phải bái đại sư huynh ban tặng. Cách chương.